Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Tiểu Thí Nghiêu Đao, Tiểu Lộc ngươi có phải hay không nghe lầm? Vương Tạc nghi ngờ nói, có sói trứng loại vật này sao? Tuyệt đối không có nghe lầm a. Ta xác định, Hắc Đào Lộc giải thích nói, kỳ quái như thế đồ vật giống như là ta nói bừa sao? Thế nhưng là sói, Vương Tạc nuốt nước miếng nhìn về phía nơi xa du đãng từng cái sói xám. Sói có thể đẻ trứng sao? Có lẽ cái này trứng không phải phía dưới cái kia trứng. Hắc Đào Lộc nghĩ đến cái gì sau đó nhìn về phía nơi xa sói xám hạ thể. Chẳng lẽ là cái kia? Sói xám thân thể rung động, nó tựa hồ cảm giác được một loại vô cùng bất an. Khẩn trương nhìn chung quanh một chút về sau, sói xám bản năng kẹp chặt hai chân chậm rãi di động tới. Cung binh không có để ý nơi xa hai người kia biểu lộ. Bởi vì lúc này bộ đàm hợp thời vang lên, cung binh nhìn xem là Miêu Thần phát tới. Suy nghĩ một chút sau cung binh trực tiếp kết nối. Nam Sơn Đốn Củi Tràng 17.383 13.311. Miêu Thần thanh âm vô cùng băng lãnh, đánh nhau tới hay không? Không hứng thú, cung binh thanh âm để Miêu Thần giật mình. Cái này tựa hồ cùng bình thường cố sự phát triển không giống nhau. Miêu Thần do dự phía dưới vẫn là nói, ta cùng bằng hữu bị chán. A, cung binh thanh âm vẫn là không thèm để ý đồng dạng vang lên. Ngoặc kép, Miêu Thần đón đến nhịn không được nói ra. Có thể đến giúp đỡ sao? Liền chờ ngươi câu nói này đâu. Cung Bình cũng là nhịn không được cười nói. Tâm lý rất phiền. Vừa vặn có người có thể trút giận. Còn có thể kìm nén đến ngươi loại này cao lạnh nam thần mở miệng cầu ta. Thực tình không dễ dàng. Chờ lấy, ngươi đại, Miêu Thần do dự phía dưới vẫn là đem đại gia ngươi ba chữ thu lại. Ngươi rất không cần phải cho ta mặt mũi. Bọn gia hỏa này không ít người. Ngươi muốn chút giận đều là ngươi. Nam Sơn Đốn Củi Tràng. Từng cái có màu nâu da lông mỹ lệ hoa hồ ly đang lảng vãng lấy. Làm đốn củi tràng chủ yếu đổi mới quái vật. Hoa hồ ly phòng thủ thấp máu ít. 8 điểm ma pháp công kích cũng không cao lắm. Đốn củi tràng nhân khí so với Bắc Sơn cũng là không chút nào thiếu. Tại hơi chút xâm nhập thêm một chút địa phương, 8 cái người chơi vây quanh hai bóng người, một số xem kịch vui người chơi chính xa xa chỉ trỏ lấy. Bên kia tình huống gì? Soát cái phá hồ ly cũng có thể đánh lên. Nghe nói bạo bản chung giai sách kỹ năng, kết quả tùy cơ phân đến cái kia nữ trên thân, người khác không nguyện ý. Cần thiết hay không? Một bản phá sách kỹ năng mà thôi. Đem người ta giết còn có thể trùng hợp như vậy tuôn ra đến. Không có ý nghĩa, nghe nói là pháp sư cấp 5 thần kỹ ma lực thiêu đốt. Bất quá cái này cũng không đáng kể, đám kia loạn thế người vốn là không có mấy cái người tốt. Cái kia nữ bi kịch, gọi tới một cái vẫn là mục sư cũng không có chim dùng. Miêu Thần lạnh lùng nhìn trước mắt đám người này, hắn không có chạy trốn dự định. Theo tưởng phi ngư miêu tả phía trên, tựa hồ đám người này trực tiếp không thêm bất luận cái gì che giấu muốn ăn cướp trắng trợn người. Khác, lúc này tưởng phi ngư trầm giọng nói, ảnh chụp màn hình ta phát cho các ngươi, đó là hệ thống tùy cơ phân phối, không phải ta làm đội trưởng chính mình cưỡng ép phân phối. Các ngươi dạng này có ý tứ sao? Mỹ nữ lời này của ngươi nói. Phía trước kỵ sĩ Hồng Trần Chi Lệ híp mắt mỉm cười nói. Làm chúng ta là người nhiều ăn cướp trắng trợn các ngươi một dạng. Đều nói là giao dịch. Đây là giao dịch. 5 cái kim tệ muốn mua ma lực thiêu đốt. Tưởng phi ngư phẫn nộ nói. Người đây không phải ăn cướp trắng trợn là cái gì. Chuẩn bị động thủ đi. Một mực giữ im lặng Miêu Thần mở miệng nói. Giảng đạo lý cùng bạo lực là một dạng. Ai u, Hồng Trần Chi Lệ sững sờ sau đó cười nói. Huynh đệ, ngươi muốn là cấp 5 kiếm sĩ ta sợ ngươi một chút. Nhưng ngươi một cái cho người ta vắt sữa mục sư ngươi trâu cái gì à? Hắn đến, Miêu Thần ánh mắt sáng lên. Hắn đối với bên người Tưởng Phi Ngư nhẹ giọng nói ra. Chuẩn bị đánh, nghe đến Miêu Thần lời nói. Hồng Trần Chi Lệ quay đầu lại, chờ thấy rõ ràng cung binh nghề nghiệp về sau. Hồng Trần Chi Lệ cười nói, thực nghiêu bức a, cấp 5 chiến sĩ, ha ha ha, còn không bằng đến cái cấp 5 mục sư thoải mái đâu. Trần ca cái kia đồ bỏ đi chiến sĩ giao cho ta. Một bên đạo tặc cuồng ngạo chi hổ nói ra, xem ta như thế nào dây hắn. Cấp 3 đạo tặc cùng hắn nghề nghiệp khác biệt, bởi vì là cấp 3 đạo tặc có thể học tập tiềm hành cái này đạo tặc linh hồn kỹ năng. Theo cuồng ngạo chi hổ thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Hồng Trần Chi Lệ quay đầu hướng Miêu Thần hai người nói. Sau cùng một miệng giá, 10 cái kim tệ như thế nào? Trả lời Hồng Trần Chi Lệ là Miêu Thần một đạo quang diễm đạn. Trừ 16, mức thương tổn bay ra về sau. Hồng Trần Chi Lệ lui lại hai bước sau đó giận dữ hét. Cho ta giết chết bọn chúng. Mời rượu. Hồng Trần Chi Lệ thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đột nhiên thu đến đồng đội cuồng ngạo chi hổ tử vong tin tức. Nơi xa người chơi chú ý tới cung binh. Bởi vì vừa mới chính cực tốc phi nước đại cung binh đột nhiên dừng lại sau đó một cái chân đá đem. Tiềm hành bên trong cuồng ngạo chi hổ đá ra sau đó thêm một đạo công kích thường miểu sát hắn. Cái kia trôi chảy thao tác cùng kinh người thuộc tính để một số người giật mình không thôi. Mẹ tiểu hổ ngươi cái ngốc bức này, một cái chiến sĩ cũng có thể làm rơi ngươi. Hồng Trần Chi Lệ ăn một khối mỡ bò bánh mì, khôi phục 8 điểm HP về sau. Hồng Trần Chi Lệ hướng về cung binh tiến lên. Lão tử 12 điểm vật phòng, để ngươi đánh ngươi cũng không đánh nổi. Tàn huyết, cung binh sững sờ, trước mắt Hồng Trần Chi Lệ chỉ còn lại không tới 2/3 lượng máu. Hắn vô ý thức một đạo công kích thường thêm một đạo lực phách hoa sơn trực tiếp chém tới. Trừ 15, 20, hai chữ số siêu cao mức thương tổn theo Hồng Trần Chi Lệ trên đầu bay ra. Mang theo không gì sánh được kinh ngạc Hồng Trần Chi Lệ hóa thành một đạo bạch quang. Sau đó một cái màu trắng thanh mộc bảo vệ tay rơi trên mặt đất. Lão đại, nơi xa có người chú ý tới Hồng Trần Chi Lệ tử vong. Một cái pháp sư giận dữ hét. Chết, ma pháp hắc cầu, ma pháp tinh đạn, vì bảo hiểm, hai đạo kỹ năng hướng về cung binh oanh kích tới. Cung binh làm ra né tránh động tác, ma pháp hắc cầu bị né tránh, nhưng là ma pháp tinh đạn rắn rắn chắc chắc trúng đích cung binh. Tất dây, pháp sư hưng phấn hô, sau đó trên mặt hắn xuất hiện một loại kỳ quái biểu tình. Trừ 18, một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Lấy ma pháp tinh đạn mặt bảng 140% tăng phúc đánh ra không đến 20 điểm thương tổn giá trị này cũng không kỳ quái, quan trọng ở chỗ cung binh lượng máu. Người pháp sư này mở to hai mắt cẩn thận xác nhận dưới. Đối phương vậy mà còn thừa lại nửa máu còn nhiều một ít lượng máu. Mẹ cái này chiến sĩ công kích cao như vậy làm sao lượng máu cũng cao như vậy. Pháp sư lưu xuống sau cùng di ngôn, bởi vì cung binh lúc này đã trọi cứng lấy ma pháp tinh đạn công kích tới đến pháp sư trước mặt. Sau đó một đạo công kích thường rơi xuống. 20, thao, cái này chiến sĩ có vấn đề. Pháp sư bên cạnh một tên kiếm sĩ kịp phản ứng, hắn giống giận hướng về cung binh di động qua đến. Kiếm kích, chết đi đần độn, trừ 8. Cấp 1 kiếm sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo có cùng pháp sư cấp 3 ma pháp tinh đạn một dạng 140% cách xù. Tỷ lệ phần trăm kỹ năng đánh vào cung binh trên thân vậy mà không tới 2 chữ số. Sau đó kiếm này sĩ trong mắt một đạo ngân quang rơi xuống. Trừ 18, kiếm sĩ thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,